Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3002, Bữa Ăn Ngon. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đối với lần này có thể bán đi cái giá tiền này, Ninh Thư chỉ có thể nói là vận khí tốt. Nếu như đơn độc bán đồng dạng, đều không đạt được loại hiệu quả này. Ninh Thư hỏi, Hạt Châu là ai bắt lại? Là mua sắm tinh thần thạch vị kia bắt lại. Đã đều bắt lại tinh thần thạch, nhất định có thể sẽ dồn hết đủ sức để làm muốn đem Hạt Châu nắm bắt tới tay. Như vậy hấp thu tinh thần thạch mới không có nỗi lo về sau. Tư Thiên lắc đầu, hắn không thể bắt lấy tới, lập tức liền luyện tập đến ta, hỏi ta còn có dạng này Hạt Châu. Hắn có thể ra tiền bắt lại, vật hiếm thì quý. Tất cả mọi người coi là chỉ có một Hạt Châu, nhưng là cạnh tranh người tương đối nhiều, dẫn đến vật này xào ra giá cao. Trong tay có tinh thần thạch người, càng nghĩ đến hơn đến Hỏa Châu Tử. Coi như không có tinh thần thạch người, cũng có thể rèn luyện chính mình tinh thần cầu, nhưng là giá cả quá cao, khẳng định liền từ bỏ. Có tinh thần thạch, người liền không nhất định. Không có Hỏa Châu Tử, tinh thần thạch còn tại đó không sai biệt lắm chính là phế vật. Biết rõ bên trong có tinh thần lực, lại không thể hấp thu, loại cảm giác này thật mẹ nó hoa cẩu. Tựa như tiền bày ở trước mặt, lại một phần đều không xài được. Tư Thiên đánh giá Ninh Thư vẻ mặt, hỏi, thành chủ, ngươi còn có dạng này Hạt Châu? Nếu có, Tư Thiên có thể cho xào một cái giá cao ra tới. Ninh Thư cười lắc đầu, không có a, cho dù có cũng sẽ không như thế nhanh lấy ra. Tư Thiên đem sổ sách vụ tính xong, tinh thần thạch 1.100 vạn lần, Hỏa Châu 3.050 vạn, tổng cộng là 4.050 vạn, 10% rút thành cùng phí thủ tục 400 vạn. Cho ngươi 3.600 vạn công đức. Tư Thiên đem công đức sắp xếp cho Ninh Thư, nói, chú ý kiểm tra và nhận. Ninh Thư đã thấy tin tức, còn là lần đầu tiên có nhiều như vậy tiền. Bất quá, trong nháy mắt, 2.500 vạn cũng không phải là chính mình. Còn lại hơn 1.000 vạn tăng thêm trong tay 7-800 vạn. 2.000 vạn, trong tay, cũng coi như không có như vậy túng quẫn. Ninh Thư đối Tư Thiên nói, phiền toái. Tư Thiên lạnh nhạt nói, sinh ý mà thôi. Ninh Thư gật đầu, cũng thế, chỉ là rút thành. Tư Thiên liền rút đi 400 vạn, nàng muốn nhặt ve chai, muốn nhặt 40 lần mới có thể kiếm được nhiều. Như vậy, một lần 100 vạn mảnh vỡ, muốn nhặt 4.000 vạn mảnh vỡ mới có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy. Nhưng là Tư Thiên cũng chỉ là đấu giá như vậy hai kiện bảo vật. Huống chi đấu giá không chỉ hắn như vậy một kiện vật phẩm đấu giá. Có chút là gửi đấu, có chút là phòng đấu giá đồ vật. Tóm lại, tiến hành một trận đấu giá hội, liền có hải lượng công đức nhập trướng. Ninh Thư chính là thấy đỏ ngầu cả mắt, cũng không biết Tư Thiên phía sau là ai. Chờ Ninh Thư trả xong tiền ra phòng đấu giá, đấu giá hội đã kết thúc. Biển người hướng phòng đấu giá xuất khẩu tuôn. Ninh Thư tinh thần lực quét qua, phát hiện sườn xám nam thật đúng là đến rồi. Chen vào vỗ sườn xám nam bả vai, hỏi, người mua cái gì? Sườn xám nam quay đầu nhìn thấy Ninh Thư, nói, ra ngoài lại nói, quá chật trội, chờ đi ra. Sườn xám nam mới lên tiếng, người không phải không tiền sao? Làm sao tới tham gia náo nhiệt? Sườn xám nam híp híp hồ ly mắt, người cái kia không phải mượn được tiền đến cho Tiểu Bạch kiểm mua trang bị? Ninh Thư lắc đầu, ta không có mua đồ vật. Người mua cái gì đồ vật? Sườn xám nam sắc mặt có điểm thanh, gấp rút quạt cây quạt nói, lần Hỏa Châu. Ninh Thư, quả nhiên là như vậy. Bởi vì sườn xám nam trong tay có tinh thần thạch, Ninh Thư có điểm đồng tình nhìn, người mua đến sao? Mua đến, vẫn luôn có người cố tình nâng giá. Ta cũng hoài nghi phòng đấu giá có bãi. Sườn xám nam sắc mặt càng thanh, hơn 3.000 vạn Hỏa Châu Tử a, 3.000 vạn mua một hạt châu. Hết lần này tới lần khác còn liền cần. Cũng là rất hoa cẩu. Ninh Thư có điểm đồng tình nhìn hắn. Đồng thời tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, hạt châu kia là nàng bán. Sườn xám nam nói, không phải ta không vay tiền cho ngươi, mà là ta nhìn chúng một cái bảo vật, nhưng là hạt châu này hoành không xuất thế. Kết quả tiền liền đập tại hạt châu này bên trên. Ninh Thư lắc đầu, sẽ không, lần này sườn xám nam đoán chừng là thật có chút phiền nhãn. Nhưng lại không thể không bắt lại. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư, người cũng là hướng về phía Hỏa Châu Tử đến. Ta nhớ được trong tay ngươi có tinh thần thạch, ta chính là đến tham gia náo nhiệt, ngươi biết ta không có tiền. Ninh Thư có điểm thật không dám cùng sườn xám nam hàn huyên, tìm một cái cớ chuồn mất. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư ngay lập tức trở về Khô Lâu lời nói. Nói, mình trước đó không thấy được tin tức, hiện tại liền đem tiền thuê cho. Có tiền, Ninh Thư nói chuyện đều ngạnh khí thật nhiều. Có tiền thật sự sảng khoái. Ninh Thư đem tiền thuê cho sau, hầu bao lập tức rút lại rất nhiều. Ninh Thư đau lòng đến ngạt thở, rất khó chịu, rất muốn rơi lệ. May mắn trong tay còn có gần 2.000 vạn công đức. Ninh Thư đổi một ít công đức, xách theo cái sọt đi luân hồi thế giới. Lý Tứ ngay tại một tấc cũng không rời trông coi những này Khô Lâu. Những này Khô Lâu hiện tại rất ngốc, giống như thật không có như thế nào động. Đứng liền đứng, không nhúc nhích, hoặc là an vị trên mặt đất, một bộ là suy nghĩ dáng vẻ. Khô Lâu dáng vẻ suy nghĩ thật đúng là phi thường cơ trí. Ninh Thư hô, các bảo bối tới ăn đồ vật, xếp thành hàng. Cô nãi nãi của các ngươi ta kiếm đến một chút tiền, đánh một chút nha tế. Ninh Thư cho Lý Tứ 3 viên công đức hạt, nói, nếu như lại nhảy vãng sinh trí, ta sẽ đem ngươi ấn ở bên trong không đứng dậy nổi. Lý Tứ áy náy khoát khoát tay, không cần cho ta, cho bọn họ liền tốt. Ta đã chịu không ít, lần này nhảy xuống vãng sinh trí. Lý Tứ biết Ninh Thư tức giận, Ninh Thư vẫn là đem công đức hạt cho hắn. Trên người bạch một khối vàng một khối, khó coi, cùng lang ben tựa như. Về sau ngươi nhiều một cái nhiệm vụ chính là nhìn những này Khô Lâu, để phòng có linh hồn mưu đồ làm loạn. Ninh Thư đối Lý Tứ nói, chờ có Khô Lâu bồi dưỡng được đến rồi, người cũng liền có thời gian đi tìm nhà ngươi chủ tử, có lẽ là có Khô Lâu. Lý Tứ không còn như vậy độc nhất vô nhị, hắn coi như đi tìm Lý Nhị, Ninh Thư cũng sẽ không nhiều để ý. Đến nỗi tiêu tốn ở trên người hắn công đức, coi như là Lý Tứ thủ hộ vãng sinh chỉ thù lao. Dù sao mỗi ngày trông coi vãng sinh trí cũng rất buồn tẻ, người bình thường kiên trì không xuống. Cảm ơn, ta đã biết, ta nhất định sẽ đem tự mình biết đồ vật đều dạy cho bọn họ. Lý Tứ lời thề son sắt nói, bình tĩnh mà xem xét. Từ khi biết nàng đến nay, nàng đối với hắn đều không tệ. Thế nhưng là, ma quỷ chủ tử, ngươi bây giờ ở đâu? Ninh Thư nói, hiện tại trước thong thả, dạy bảo cái gì, đợi thêm một đoạn thời gian, hiện tại Khô Lâu rất yếu đuối, không nóng nảy dạy bảo, hiện tại cần công đức gia trì, công đức sẽ làm cho bọn họ trở nên lớn mạnh một chút, lại bắt đầu dạy bảo. Hiện tại quá gấp, dục tốc bất đạt, sẽ chỉ sập Khô Lâu. Những này Khô Lâu là Ninh Thư tân tân khổ khổ làm ra, cho dù là tại bồi dưỡng quá trình, sẽ còn đào thải một ít. Ninh Thư phi thường hy vọng những này Khô Lâu đều có thể tại bồi dưỡng quá trình, đều còn sống sót, trở nên mạnh mẽ. Hết chương.